Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, trấn nhỏ thảm sự. Dâu trắng đoàn hải tặc. Dĩ nhiên thật là dâu trắng đoàn hải tặc. Nhìn dâu trắng đoàn hải tặc ấn ký. Khi nhìn đến cao lớn dâu trắng, nơi nào còn dám làm nhiều hoài nghi. Người đàn ông kia trên trán nhất thời chảy ra mồ hôi lạnh. Nhãn thần cũng không ngừng xoay tròn. Bỗng nhiên hắn giống như là tựa như nghĩ tới điều gì. Con mắt chợt một sáng. Trong con ngươi sợ hãi cũng từ từ tiêu thất. Thân thể càng là đứng thẳng lên. Chỉ thấy hắn đè nén trên mặt kinh sợ. Cao giọng hô. Liền coi như các ngươi là dâu trắng đoàn hải tặc thì tính sao? Các ngươi chẳng qua là một con quá khí đoàn hải tặc. Thức thời liền mau rời đi nơi đây. Chúng ta ác lang đoàn hải tặc nhưng là bách thú đoàn hải tặc. Kaido đại nhân dưới quyền đoàn hải tặc. Biết Kaido đại nhân là ai chăng? Hắn lão nhân ra nhưng là tân thế giới hiện nay bá chủ. Không phải là các ngươi những thứ này quá khí đoàn hải tặc có thể tương đề tịnh luận. Lúc đầu hắn là muốn dùng bách thú đoàn hải tặc cùng Kaido tên hù dọa dâu trắng đoàn hải tặc. Nhưng là hắn lại kinh ngạc phát hiện. Dâu trắng đoàn hải tặc bất luận kẻ nào đều không có phản ứng. Chỉ có người thiếu niên kia nhàn nhàn nói. Ồ, nguyên lai là dựa lưng vào bách thú đoàn hải tặc a. Thảo nào dám lớn lối như vậy. Bất quá, muốn hù dọa chúng ta. Chỉ là một cái Kaido còn chưa đủ. Ngươi còn muốn thêm một chút nữa người mới được. Ngươi nói cái gì? Cái kia hải tặc đầu lĩnh hoàn toàn bối rối. Không hiểu Soyo là có ý gì. Soyo không nói gì. Ngược lại là một bên Marco Aha Tiếu nói. Ý tứ của hắn chính là. Ngươi chỉ dùng một cái Kaido danh tiếng có thể không dọa được chúng ta. Nếu là ở cộng thêm Big M Om. Hải quân nguyên soái không? Đại tướng Sengoku. Hải quân Gap. Nói không chừng chúng ta ngược lại là sẽ cho các ngươi mấy phần mặt mũi. Các ngươi hắn kiểu đang đùa ta. Cái kia hải tặc đầu lĩnh coi như là có ngốc. Cũng biết mình bị chơi xỏ. Hắn nhất thời liền nổi giận. Hắn nổi giận. Nhưng là dâu trắng đoàn hải tặc nhân so với hắn giận quá. Không phải quá mọi người cũng không hề động thủ. Soyo nhìn về phía Lách Ước. Hỏi. Lách Ước. Là ngươi tới. Hay là chúng ta tới. Ta tới. Lách Ước không có chút do dự nào. Trực tiếp cầm cùng với chính mình vũ khí lưu tinh chùy đi ra. Ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn ác lang đoàn hải tặc những người đó. Những người này là giết hắn thân nhân hung thủ. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Tốt. Soyo các loại. Chờ. Dâu trắng đoàn hải tặc nhân cũng không có nhúc nhích làm. Đứng ở một bên nhìn Lách Ước. Các ngươi. Cái kia hải tặc mới mở miệng nói chuyện. Nhưng là Lách Dua gần vốn cũng không cho hắn cơ hội. Trực tiếp liền xông tới. Trong tay lưu tinh chùy hướng phía hắn trên mặt liền đập tới. Bất kể nói thế nào. Lách Ước đều là sau lại dâu trắng đoàn hải tặc đệ thất phiên đội đội trưởng. Tuy là bây giờ còn coi là tuổi trẻ. Thế nhưng một thân thực lực cũng không thể khinh thường. Dựa theo Soyo phán đoán. Hẳn là đạt tới hải quân đề đốc Thủy Vân. Mà những cái này ác lang đoàn hải tặc nhân. Ngoại trừ cái kia đầu lĩnh có chút bản lãnh ở ngoài. Những thứ khác đều là một ít hải tặc rồi. A a a, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ đám kia hải tặc trong miệng phát ra rồi. Những người đó đương nhiên sẽ không là hắn đối thủ. Hơn nữa Lách Ước cũng không có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Từng chiêu đều là đánh cho chết. Cho nên hắn lúc đầu có thể rất nhanh chiến đấu kết thúc. Dĩ nhiên bị hắn rằng co đã lâu. Hơn nữa cuối cùng chỉ để lại cái kia ca ca hắn mới vừa chỉ hải tặc đầu mục. Phanh, Lách Ước đem người kia tứ chi toàn bộ cắt đứt. Hướng hắn trước mặt anh ném một cái. Hỏi, ca, chính là người này sao? Ca ca hắn chứng kiến cửu nhân. Nhất thời trong mắt hồng quang đại tác phẩm. Xông lên liền muốn đem người này giết chết. Bất quá Lách Ước tay mắt lanh lẹ. Vội vã ngăn trở hắn. Nói ra, ca, trước đừng giết hắn. Chúng ta còn có lời muốn hỏi hắn. Buông, ta muốn giết hắn. Liền là bọn họ giết ta thê nhi. Ta nhất định phải báo thù. Ca ca hắn liều mạng dãy giụa. Lách Ước kéo ca ca của hắn. Không cho hắn đi động thủ. Nhưng này lúc, dâu trắng bỗng nhiên nói ra, lếch ước, để hắn động thủ đi. Một cái nho nhỏ đoàn hải tặc, còn không đáng cho chúng ta đi coi trọng. Cũng không cần đi hỏi cái gì. Để ca ca ngươi báo thù a. Lếch ước ngẩn ra, sau đó hắn gật đầu, buông lỏng ra ca ca hắn. Ca ca hắn không có chút do dự nào, nắm lên trên mặt đất một cây đao, hướng về phía cái kia ác lang đoàn hải tặc đầu lĩnh liền một trận chém lung tung. Mặc kệ người kia như thế nào cầu xin tha thứ, hắn đều không có dừng chút nào tay. Ước chừng nhìn hơn một phút đồng hồ mới dừng lại. Lúc này đối phương đã hoàn toàn không còn hình người. Hết sức thê thảm ác tâm. Cái này máu tanh tàn nhẫn một màn cũng không có để dâu trắng đoàn hải tặc nhân có phản ứng chút nào. Lếch ước ca ca giết cái này nhân loại sau đó. Cuối cùng là tâm tình phóng thích ra ngoài. Sau một lát hắn mới. Chỉ có. Khôi phục lại bình tĩnh. Sau đó mới nói ra. Người này là ác lang đoàn hải tặc. Ác lang thủ hạ chính là bốn cái cán bộ một trong. Dâu trắng gật đầu. Không nói gì. Marco ngược lại là cười nói ra. Thì ra liền loại người này cũng có thể trở thành cán bộ sao? Xem ra cái này ác lang đoàn hải tặc thật là yếu có thể a. Tuy là trước khi đến dâu trắng đoàn hải tặc nhân cũng không có đem ác lang đoàn hải tặc để vào mắt. Thế nhưng lúc này lại vẫn như cũ có chút thất vọng. Không ngờ tới bọn họ xuất sơn người thứ nhất đối thủ vậy mà lại là yếu như vậy. Đi thôi, đừng nói nhiều như vậy. Trước giải quyết rồi đám người kia lại nói. Soyo nói rằng, Soyo nói không sai. Trước giải quyết rồi cái này cái gì ác lang đoàn hải tặc lại nói. Dâu trắng đoàn hải tặc người đều là vô cùng tán thành Soyo lời nói. Hơn nữa cái này tại bọn họ xem ra cũng là một kiện vô cùng sự tình đơn giản. Ở lếch ước ca ca dưới sự hướng dẫn, dâu trắng đoàn hải tặc nhân rất nhanh là đến ác lang đoàn hải tặc chiếm cứ địa phương. Ác lang đoàn hải tặc chiếm cứ tự nhiên là tây bá cách trong trấn vị trí tốt nhất. Đi thẳng đến trong trấn nhỏ xa hoa nhất kiến trúc phía trước. Dâu trắng đoàn hải tặc cũng không có gặp đến bất kỳ người. Sachi nhịn không được tò mò hỏi. Chuyện gì xảy ra? Trong trấn nhỏ làm sao không có bất kỳ ai? Lếch ước ca ca toàn thân sợ hãi một mạch run rẩy. Hắn bỗng nhiên run nói ra. Chỉ sợ bọn họ đã đem trấn trên nhân toàn bộ đều giết chết. Khẳng định đúng như vậy. Mọi người khẳng định tất cả đều bị bọn họ giết chết. Bọn họ tại sao có thể tàn nhẫn như vậy? Tại sao có thể như vậy? Dâu trắng đoàn hải tặc người sắc mặt đều khó coi. Tây bá cách trấn mặc dù không coi là đại, nhưng là quy mô có thể. Nhân số cũng có mấy ngàn a. Như vậy là giết hết. Nói rõ cái này ác lang đoàn hải tặc đến cùng ác đến trình độ nào. Lại này đoàn hải tặc, căn bản không có cần thiết tồn tại. Nhất định phải hoàn toàn diệt tuyệt. Dâu trắng lạnh giọng nói rằng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.